Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Chỉ Linh Vũ Toàn Lực. Gì, sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tại Phạm Quyền kinh hô phía dưới, Tần Phấn cái trán bạo khởi gân xanh từng bước một hướng về phía trước. Vậy mà đem tượng Phật thủ trưởng bước cho lui. Nhìn qua tượng Phật thủ trưởng bên trong tung hoành hồn hậu kiếm khí. Đầu chọc trưởng lão rốt cục xác nhận tự mình cũng không có già dặn hoa mắt trình độ. Tần Phấn là cái gì thời điểm học trộm ta Huyền Thiết Kiếm Phong kiếm pháp? Huyền Thiết Kiếm Phong kiếm pháp chú trọng nhân tố là lực lượng. Huyền Thiết Kiếm Phong đệ tử cần đem chân khí tinh luyện nhắc lại luyện lấy đạt tới hôn. Hậu rắn chắc hiệu quả. Lại phối hợp bên trên khắc khổ rèn luyện ra to lớn cơ bắp gọt sạch một cái ngọn núi cũng không đáng kể, nhưng làm cho đầu chọc trưởng lão không nghĩ tới chính là Tần Phấn vậy mà cũng sẽ Huyền Thiết Kiếm Pháp. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất khai sơn thức, nhưng ở Tần Phấn thực lực bản thân ra chỉ dưới, như là núi đồng dạng to lớn tượng Phật cũng chỉ là một kiếm chi địch. Một kiếm bước lui Phật ảnh về sau. Tần Phấn thuận thế thở hổn hển mấy cái. Hắn hiện tại chỉ có một cái cảm thụ. Chính là nặng. Chỉ Linh Vũ huyễn hóa ra Phật ảnh thực lực hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Không hổ là kết đan cảnh. Cùng Hứa Tình khi đó so ra. Hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp. Vô luận là rắn chắc trình độ vẫn là mang cho hắn uy áp. Đều để Tần Phấn bản thân cảm nhận được Chỉ Linh Vũ mạnh là toàn diện. Như vậy dùng độ thuần thục thấp nhất chiêu thức bất quá là uổng phí hết chân khí thôi. Tần Phấn, trong lòng cầm chắc lấy chủ ý, tay trái sáng lên một đạo hỏa diễm. Sau đó muốn thi triển chính là khai thiên kiếm pháp xích luyện tâm pháp uy lực gia cường phiên bản. A a, nhìn xem quen thuộc thức mở đầu trước mặt mình sáng lên. Tóc đỏ trưởng lão không khỏi phát ra cảm thán Tần Phấn sẽ xích luyện kiếm pháp lão tử không ngoài. Ý muốn, tại cái này thời gian điểm lựa chọn cũng tương đương phù hợp. Dù sao lão tử kiếm pháp thích hợp, nhất tại loại này tình huống dưới tiến hành công thành. Nhường bọn hắn nhìn xem, ta xích luyện kiếm pháp, chấm ngoặc kép, tóc đỏ trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị tự mình cắt đứt. Hắn chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trận phát sinh hết thảy. Tần Phấn thi triển ra xích luyện kiếm pháp đã có thể nói là xích luyện kiếm pháp. Cũng có thể nói không phải. Nói tóm lại tóc đỏ trưởng lão cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rõ ràng đều là hắn đồ vật. Vì cái gì ngược lại xem không hiểu đây. Tần Phấn tay trái tại hỏa diễm bọc vào nhanh chóng vung ra hình thành mấy đạo quyền phong. Mang theo hỏa diễm quyền phong vừa mới rơi vào đại Phật mặt ngoài liền đã dẫn phát trận trận gợn. Sóng, gợn sóng vừa mới hình thành, Tần Phấn tay phải kiếm cũng tại lúc này nổi lên, liên miên không dứt bạch mang sen lẫn phấn tử sắc hỏa diễm đánh úp về phía đại Phật. Chỉ Linh Vũ nhíu mày, tại Tần Phấn thoáng qua ở giữa thế công dưới, Phật ảnh cái đầu đã nhỏ đi một vòng, Phật ảnh vốn là từ nàng chân khí cấu thành, muốn duy trì đại Phật hình thể khổng lồ thế tất yếu tiêu hao đại lượng chân khí. Nhưng lấy Chỉ Linh Vũ hiện tại lượng chân khí làm không được. Cho nên tại đối mặt Tần Phấn công kích đến, Chỉ Linh Vũ vô ý thức giảm bớt đại Phật cái đầu. Vì chính là có thể bảo chứng đại Phật mặt ngoài phòng ngự. Có thể nàng đánh giá thấp Tần Phấn thi triển ra uy lực. Quyền như kiếm thứ, kiếm giống như quyền nện. Giữa hai bên công kích xen vào nhau tinh tế, như là hạt mưa đồng dạng rơi vào đại Phật trên thân. Chỉ Linh Vũ hiển nhiên là tiếp nhận không được ở công kích như vậy. Cũng là lần thứ nhất ở đây trên lui về sau. Cái này tiểu tử. Tóc đỏ trưởng lão đồng dạng kinh ngạc đến ngây người ngay cả lời cũng nói không minh bạch. Hắn sở kinh quái lạ cũng không phải là Chỉ Linh Vũ không thể thừa nhận. Mà là Tần Phấn chỗ thi triển ra xích luyện kiếm pháp. Quyền pháp tới trước, kiếm pháp sau đến. Vốn hẳn nên độc lập hai loại này chiêu thức, lại tại Tần Phấn trên thân đạt đến một loại nào đó cân bằng. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn ở trong đó còn gia nhập đối với hỏa diễm vận dụng. Đầu tiên là quyền phong mang hỏa, hóa thành liệt diễm quyền pháp, sau là hỏa đốt thân kiếm, phối hợp kiếm pháp tề xuất, đối mặt tiết tấu nhanh chóng biến hóa, Chỉ Linh Vũ căn bản là không cách nào chống cự. Đến cùng là khí thế hung hung quyền pháp, vẫn là tốc độ biến hóa cực nhanh kiếm pháp, tại trong hai cái hơn có hỏa diễm làm hỗ trợ, uy lực càng là đạt được tăng lên, cũng không ỷ lại hỏa diễm, hơn không dựa vào kiếm pháp, mà là tại trong hai cái ở giữa thả ở một cái quyền pháp đến đem hắn ngăn cách. Cái này tiểu tử thật đúng là đặc nương chính là cái thiên tài. Tóc đỏ trưởng lão hiện tại rốt cục minh bạch, hoặc là nói hắn đã sớm minh bạch, chỉ là nội tâm bắt đầu có chút không tin mà thôi. Tần Phấn đối với xích luyện kiếm pháp xem chính là tương đương thông thấu. Ai nói kiếm pháp nhất định phải dùng kiếm? Ai nói hỏa diễm đến phối hợp kiếm pháp? Đã 2 giờ ở giữa rất khó làm được cân bằng. Vậy liền ở bên trong lại thêm một cái điểm. Tam giác kết cấu là trong giới tự nhiên rất ổn định tồn tại. Mà lại cũng không phải là nhất định phải sử dụng quyền pháp. Vô luận là thân pháp hay là cái khác đều có thể hỗn tạp lẫn lộn ở trong đó. Tóc đỏ trưởng lão không thể không thừa nhận Tần Phấn chỗ thi triển ra xích luyện kiếm pháp thậm chí đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Khả năng này là xích luyện kiếm phong trong lịch sử một cái trọng đại tiến bộ. Từ mục trưởng lão sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, Tần Phấn chỗ thi triển ra quyền pháp cũng không phải cái gì tùy tiện liền sử xuất tới chiêu thức. Hắn có thể nhìn rõ tại quyền pháp này gia trì phía dưới, Tần Phấn tốc độ lực lượng sức chịu đựng cũng tại từng bước tăng lên. Từ mục cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tại quyền pháp trợ giúp nửa mình dưới hình cũng sẽ càng lúc càng nhanh, mà lại Tần Phấn quanh năm đều ở trên núi, cũng không có Tiểu Lục chỉ đạo. Nếu là tại tự mình một người tình huống dưới chỗ tìm tòi nắm giữ ra, kia hắn chỉ có thể nói là kinh khủng. Tại các vị trưởng lão trong mắt, Tần Phấn bóng lưng trở nên càng thêm mơ hồ. Ai cũng không biết rõ hắn đến cùng ở trên người ẩn giấu bao nhiêu đồ vật cùng bí mật. Khai thiên kiếm pháp đẳng cấp đã thăng đến 57 cấp. Khai thiên trường quyền phẩm chất đã thăng đến huyền cấp hạ phẩm. Tần Phấn không có thời gian nghe vang lên bên tai hệ thống âm nhắc nhở. Hắn hiện tại đã tiến vào một cái quên mình trạng thái. Tự mình chỗ thi triển ra mỗi một chiêu một thức cũng hoàn toàn tùy ý. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thân thể tự nhiên mà vậy làm ra liên tiếp phản ứng. Mà đối phương lại cần thời gian đến xử lý trước mắt tin tức. Chỉ Linh Vũ huyễn hóa Phật ảnh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tại khán giả trong mắt kia là theo núi đồng dạng lớn nhỏ cứ thế mà bị Tần Phấn cho chặt thành chỉ. Còn lại độ cao vài thước. Tất cả mọi người nhìn ra được. Chỉ Linh Vũ đã lâm vào tuyệt cảnh. Theo Tần Phấn cuối cùng một kiếm chạm tại Đại Phật tay trái. Hắn ngừng động tác của mình. Bởi vì đã không cần thiết tiếp tục nữa. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đầu tiên là một thanh âm vang lên. Tiếp lấy mấy đạo thanh âm đồng phát, cao vài thước tượng Phật toàn thân trên dưới cũng trải rộng vết rách. Tại một lát tiếng vang về sau triệt để sụp đổ, biến thành bụi đất, đã là Chỉ Linh Vũ từ bỏ gắn bó Phật ảnh tồn tại. Cũng là nàng không có lực lượng làm ra phản kích chống lại. Tượng trưng cho Bồ Đề tâm pháp bên trong sinh cánh cửa cứ như vậy sống sờ sờ bị Tần Phấn đánh nát. Thắng bại đã phân. Chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn bờ môi run nhẹ nhẹ, nhẫn nhịn nửa thiên tài theo trong miệng nói ra mấy chữ này tới. Bởi vì tại nàng trong mắt, thắng bại đã quyết ra, Chỉ Linh Vũ tại sư huynh trước mặt căn bản cũng không có phản kích chỗ trống. Tựa hồ tại mọi người trong mắt đều cho rằng là như vậy. Chỉ sợ toàn bộ sân đấu võ trên chỉ có chút ít mấy người cho rằng còn chưa kết thúc. Trong đó liền đã bao hàm chính Chỉ Linh Vũ cùng Tần Phấn. Người chỉ bất quá phô bày một nửa thực lực đi. Tần Phấn gãi đầu một cái. Hắn có thể cảm giác được Chỉ Linh Vũ còn không có nghiêm túc. Phật ảnh mặc dù to lớn, nhưng trừ bỏ phòng ngự bên ngoài cũng bất quá như thế. Bồ Đề tâm pháp bên trong một môn khác mới mấu chốt nhất. Chỉ Linh Vũ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại Tần Phấn tra hỏi. Sau một khắc, không khí quanh thân phát sinh cải biến. Tần Phấn nhìn xem Chỉ Linh Vũ phía sau biến hóa con ngươi thu nhỏ lại. Đây chính là Chỉ Linh Vũ toàn lực sao?